Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, một cái nam nhân hành trình. Kim sư tử Siki một đời, có thể dùng truyền kỳ để hình dung, tuổi nhỏ ra biển, chém giết ngàn vạn hải tặc mà nổi danh, hủy diệt bao nhiêu cái hải quân chi bộ, săn giết đại lượng hải quân tướng lĩnh, tiền truy nã ten ten tăng lên. Chậm rãi từ một thiếu niên biến thành văn nghe tin đã sợ mất mật đại hải tặc. Hắn lúc tuổi còn trẻ cùng Roger nhận biết, chiến đấu, quan hệ mặc dù không là vô cùng tốt, nhưng bọn hắn đối lẫn nhau tràn đầy tán thành. Không chỉ là thực lực tán thành, còn có đối lẫn nhau làm người tán thành, xưng là tri kỷ. Roger chết về sau, Kim sư tử Siki tâm lại một lần nữa nhận lấy trùng kích. Nam nhân kia vậy mà lại bị hải quân bắt được, từ đó xử tử, mình bởi vậy bị nhốt vào đáy biển đại ngục giam. Vì đi ra, chém đứt hai chân của mình, lắp đặt lên hai khúc gỗ, trốn. Sau khi đi ra, hắn rời đi thế giới mới, đi tới Đông Hải, tìm tới tòa này không đảo, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ cơ hội, lại một lần nữa quân lâm thế giới mới. Cuộc đời của hắn, huy hoàng vô cùng, cũng kiềm chế vô cùng, vốn có thể thành tựu truyền kỳ hắn, đụng phải Roger, về sau, lại đụng phải nam nhân ở trước mắt. Lão tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng, muốn hay không gia nhập? Kuma chậm rãi từ trong bạo tạc dâng lên, đứng đối diện với hắn, vỗ ngực một cái bụi đất, chế giễu nói, Kim sư tử Siki, không hổ là cùng vua hải tặc Roger. Dâu trắng Newgate cùng xưng là tam đại truyền thuyết hải tặc nam nhân. Cho dù không có hai chân, thực lực của hắn vẫn như cũ kinh khủng. Ta cũng sẽ không gia nhập một cái kẻ thất bại trận doanh. Có đầu rút cổ ở loại địa phương này. Có ý tứ sao? Thuấn di, xuất thủ, động tác nhanh chóng tới cực điểm. Mắt thường không cách nào bắt Kuma thân ảnh. Xuất hiện lần nữa, thấy được một đạo huyễn ảnh. Giống như không gian vặn vẹo, giơ tay lên, hướng xuống mặt ép đi. Cái này một Sesuna, Kim sư tử Siki kịp phản ứng, lăn lộn, né tránh, trên chân hai khúc gỗ bay ra hai đạo kiếm khí, giao nhau cắt chém Kuma. Cút ngay, Soru, cào, chấm ngoặc kép, một bước hướng về phía trước, đi vào trước mặt của hắn, ngón tay hướng về phía trước công kích, si gần. Súng ngón tay, chấm ngoặc kép, vũ trang sắc Haki bao trùm, si gần, súng ngón tay, vừa ra, ai dám tranh phong, nếm qua một lần thua thiệt Kim sư tử Siki, làm sao lại ăn lần thứ hai thua thiệt, vũ trang sắc Haki bao trùm, tiếp nhận một chỉ này, hai tay mở ra, bay lên cự thạch, bao trùm Kuma, trong nháy mắt biến lớn. Theo khối đại lục này rơi xuống a, phu hoa nomi có thể cho vật thể phiêu lên. Tự nhiên có thể cho vật thể rơi xuống. Đã mất đi lực lượng đại lục. Xuất hiện chấn động, lung la lung lay, tựa hồ muốn rơi xuống. Kuma thân thể bị gắt gao khóa trên đại lục, nương theo đại lục rơi xuống. Phanh, trên thân một tầng áp lực xuất hiện. Bạo tác, Kuma từ trong đất bùn bay ra ngoài. Sau lưng đại lục rơi xuống. Cấp tốc biến mất trước mắt, tiểu quỷ, chờ được ngươi, chảm ba, gần, quá gần, không cách nào tránh né. Kuma giơ tay lên, vũ trang sắc Haki bao trùm, phanh, mặc dù như thế hắn vẫn là nhận lấy trọng kích, phun máu rút lui, thân thể ổn định, Kim sư tử Siki xuất hiện hắn trên không, rơi xuống, mặt đất vỡ nát, cái này nam nhân hai chân không ngừng cắt chém. Kiếm khí điên cuồng công kích, sư tử thiên thiết cốc, sư tử uy địa quyền, kiếm khí về sau, là đầy trời bùn đất, từng khối lơ lửng giữa không trung, di chuyển về phía trước, gia tốc, lít nhít trùng kích, phanh phanh, Kuma một bên né tránh, một bên công kích, hai tay thả trước người, bắn ra không cách nào tránh đi hòn đá, lực lượng to lớn, va chạm thân thể của hắn. Không ngừng lui ra phía sau, khống chế đại lượng hòn đá, Kim sư tử thấy không hiệu quả, phát lực, một cục đá to lớn trống rỗng dâng lên, đi chết đi, một đập, bầu trời đen kịt một màu, bao phủ xuống hắc ám, là áp lực vô tận. Dựa vào, Kuma nhịn không được chửi rủa. Người này quá vô sỉ. Loại công kích này đều có thể dùng ra đến. Căn bản là không có cách tránh né. Trên thân khí thế đại biến. Sinh mệnh quy hoàn trạng thái mở ra. Sinh mệnh quy hoàn. Ông, hai tay mở ra. Hơi nén. Trên bầu trời không khí mỏng manh. Hô hấp gian nan. Áp xúc bên trong. Hắn rất nhanh giải quyết. Đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh theo nhau mà đến. Thật lâu không thể dừng lại. Bùn đất tản mát. Đại lượng bùn khối từ trên không rơi xuống trong tầng mây. Rơi nhập phía dưới. Kuma tránh thoát. Không dám tới gần. Ai ngờ đạo kim sư tử còn có cái gì chiêu số. Một chiêu không có có hiệu quả. Tiêu hao Kuma đại lượng thể lực. Loại này trong trời cao làm dùng sinh mệnh quy hoàn trạng thái. Đối thân thể chế tạo gánh nặng rất lớn. Vừa mới một hồi, Kuma cảm thấy ngạt thở. Hô hấp theo không kịp. Kiệt ha ha ha ha. Tiểu quỷ, có phải hay không cảm giác thân thể không thoải mái? Hô hấp theo không kịp tiêu hao a. Nơi này là không đảo. Không trên đảo, người không phải lão tử. Không phải ai đều có thể cùng lão tử. Không sợ hết thảy. Không trung, không khí mỏng manh. Chiến đấu tiêu hao gấp bội. Hô hấp, gian nan. Từ mà xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Lão tử nói qua, nơi này là địa bàn của lão tử. Ngươi tên tiểu quỷ này phách lối quá mức. Lão tử rất không vui. Động tác trở nên chậm chạp. Sinh mệnh quy hoàn trạng thái. Tăng lên tốc độ, lực lượng là rất mạnh. Nhưng ở chỗ này, 10 phần có hạn. Thật nhanh, phanh, chảm ba. Liên tục chảm ba xuất hiện. Phong tỏa Kuma hành động. Kim sư tử Shiki tăng tốc độ. Rơi sau lưng Kuma, một cước đạp bay, đuổi kịp Hùng Phi đi ra thân thể, rơi xuống kiếm khí chặt ở trên người hắn. Sự tình còn chưa kết thúc, công kích của hắn mới là vừa mới bắt đầu. Sư tử Thiên Thiết Cốc, tìm tới cơ hội, không hung hăng thu thập một chút tên tiểu quỷ này. Thật sự coi chính mình là lão đại rồi. Tiểu quỷ, cái này trời cao bao nhiêu? Cái này đất rộng bấy nhiêu? Ngươi còn không rõ ràng lắm. Phanh, hung hăng nện trên mặt đất, to lớn mây hình nấm dâng lên, mùi máu tươi phiêu đãng. Kuma nằm tại trong hố sâu, phần lưng máu tươi tràn ngập, hắn đứng lên, run run rẩy rẩy, sinh mệnh quy hoàn trạng thái, khép lại tốc độ rất nhanh, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm đứng ở trên không kim sư tử, uy phong lẫm liệt, khụ khụ, phốc, máu tươi phun ra mấy ngụm. Run rẩy ngực bình phục lại, cảm giác của hắn đến mê muội, dưỡng khí thiếu khuyết, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, ta muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này, cũng không phải à, ở chỗ này chiến đấu, đúng là không sáng suốt, hắn có chút hối hận qua tới đây gặp kim sư tử, loại địa phương này, quả thực là liền là kim sư tử địa bàn, ở chỗ này. Hắn có thể thỏa thích chiến đấu. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn toàn bộ chiếm toàn. Không có hai chân ngươi. Không còn là trước kia ngươi. Ngươi bây giờ cũng không đáng sợ. Kim sư tử Shiki rất đáng sợ. Nhưng cái kia là trước kia hắn. Hai chân cuối cùng không phải đầu gỗ có thể sánh ngang. Lão tử coi như không có hai chân cũng có thể ngược ngươi. Kim sư tử cúi đầu vọt tới, vượt qua trùng điệp đám mây, oanh kích Kuma trên thân. Phía sau bùn đất nhao nhao hở ra, nổ tung thành vô số khối vụn. Ken két, lại đến. Hai chân không ngừng thay phiên công kích. Một cước tiếp lấy một cước, áp bách Kuma thân thể rơi xuống. Hừ, Kuma tức giận, giơ tay lên, bắt hắn lại chân, hướng phía sau hung hăng té xuống. Phanh, bắt được, hướng phía trước đập. Phanh. Tấu chương xong. http://sup.com.txt/79/79520/16774587 HTML. Xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.